xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Rio, đảo tình bốc cháy. Chương 6. Rio, đi dễ, khó về. Văn Bình muốn ngủ để quên cuộc hành trình dài lê thê và buồn tẻ, song không tài nào ngủ được. Một lô chuyện linh tinh nối đuôi nhau xảy ra. Trước hết là cái tép da đựng hồ sơ điệp vụ Adius. Ông Tổng Giám đốc Smith đích thân đeo nó vào cổ tay chàng. Nó được chế tạo giống kiểu tép da của các liên lạc viên ngoại giao. Ở đầu có sợi xích nhỏ bằng thép trui, gắn ổ khóa hẳn hòi. Đeo vào cổ tay, bóp ống khóa lại là nó dính cứng, không sợ rơi mất. Trong trung ương CIA, tùy phái viên đặc biệt mang hồ sơ mật từ ban này qua ban khác, thường đeo loại tép da này. Chìa mở ổ khóa cũng là chìa mở tép da. Chẳng hiểu Văn Bình nhét nó vào xó xỉnh nào mà tìm mãi không thấy. Nó là loại chìa đặc chế, được phủ từ thạch. Hễ chạm vào kim khí là bám chặt, hầu tránh tình trạng thất lạc. Ngoài ra nó còn có chất lân tinh ống ánh trong đêm tối. Chàng lục hết các túi, cái chìa khóa ác ôn vẫn chưa hiện ra. Văn Bình nổi sùng, toàn nắm tép da vặn kình xé toạc làm đôi, xong đại tá Pít ngăn lại. Chớ, có chìa của nó mới mở được, vì ổ khóa được nối liền với hệ thống tự hủy. Anh xé tép da, khí trời ùa vào sẽ làm nhạt nhòa hẳn những dòng chữ đánh máy. Anh chịu khó một lát tôi tìm cho. Ta hãy lục từng túi một, anh cởi áo vest ra nhé. Văn Bình đành biểu diễn một màn thoát y vũ miễn cưỡng. Phi cơ bay thật cao, khí hậu trong cabin lặn muốn biến hơi thở thành nước đá. Thế mà chàng phải ở trần trùi trụi. Không hiểu Pete mắc bệnh lệch lạc nghề nghiệp hay là y rắp tâm chơi xỏ chàng. Y chỉ ra hiệu cho chàng cởi hết món này đến món khác. Đến khi chàng chào tạm biệt cái quần, thì tấn tuồng kệt cỡm mới được chấm dứt. Cái chìa kêu choang một tiếng, thì ra nó chui tọt vào bao sa lem của chàng. Hồ sơ Adius gồm đúng 48 trang đánh máy chữ li ti. Theo chỉ thị, Văn Bình phải đọc và nhớ hết trên máy bay, sau đó hoàn trả cho đại tá Pít. Mắt chàng ríu lại. Chàng vẫn không được phép dựa ghế. Phi cơ bay được nửa đường, chàng mới tiêu hóa xong sắp tài liệu. Chàng há miệng ngáp một cái đã đời, rồi sửa soạn du hồn vào cõi mộng, thì đại tá Pít ngồi bên chìa ra một đống hình. Hình bà xã, hình mấy cậu ấm và cô chiêu, anh hơn tầm anh lên, nghịch hơn quỷ sứ nhà trời. Rồi như những lần gặp gỡ đã qua, đại tá Pít kể lại điệp khúc bất hủ và bất biến. Vợ ghen, con đông, khổ ơi là khổ, và bắt chàng phải nghe. Văn Bình không thích nghe, vẫn phải nghe. Chàng bịt tai, y vẫn tiếp tục nói. Của đáng tội, chàng vốn có cảm tình với Pít. Khác màu da, khác tiếng nói, khác cả nếp sống, nhưng họ lại chơi thân với nhau hơn cả người cùng xứ. Quá nửa đêm, hai người đến một trường bay quân sự rộng mênh mông gần bờ biển Thái Bình Dương. Nhân viên CIA địa phương túc trực sẵn sàng trên phi đạo. 20 phút sau, Văn Bình được chở đến một bệnh viện. Giai nhân Bacara đang được điều trị trong khu cấp cứu. Riêng điều này cho thấy nàng bị thương khá nặng. Từ ngữ an ninh tối đa được dùng để mô tả sự căn phòng cẩn mật quanh khu hồi sinh, không phải là lộng ngôn. Thiết tưởng, vị nguyên thủ quốc gia chữa bệnh tại đây cũng chỉ được bảo vệ cẩn mật đến thế là cùng. Mọi lối ra vào đều bị chặn đóng, chỉ chừa lại một cửa duy nhất, phía sau có cảnh sát võ trang canh gác. Không riêng gì phòng nàng, cả dãy phòng của khu cấp cứu đều bị bao vây chặt chẽ. Nếu cần, lực lượng căn phòng đông đảo có thể ngăn chặn những con muỗi nhỏ xíu lén vào. Tuy được hướng dẫn trước, đại tá Pít vẫn phải dừng lại nhiều lần trình giấy. Y sĩ trưởng khuôn mặt đạo mạo, ống nghe mặt vuông thõng trước ngực chờ trước cửa phòng. Thấy Pít và Văn Bình, ông ta hỏi ngay. Vị nào có thẩm quyền? Đại tá Pít chỉ Văn Bình. Y sĩ trưởng mời chàng ngồi xuống ghế rồi nói. Tôi không biết quý vị đến gặp bệnh nhân về chuyện gì, nhưng đang đêm quý vị đáp phi cơ riêng từ Langley ở đầu bên kia nước Mỹ tới, thì chắc phải là việc hệ trọng. Dù sao, với tư cách thầy thuốc, tôi xin lưu ý quý vị điều này. Nếu được tĩnh dưỡng, bệnh nhân có nhiều hy vọng thoát chết. Văn Bình hỏi, thương tích ra sao? Trên khắp thân thể, tay chân còn nguyên, không khớp xương nào bị gãy, nhưng mặt lại nát bấy một bên. Cho dù được giải phẫu thẩm mỹ thành công, cũng khó phục hồi được 50%. Riêng đầu thì bị nặng, chết là ở những vết thương trên đầu. Bác sĩ vừa nói là bệnh nhân có nhiều hy vọng thoát chết. Cụ thể hóa bằng tỷ lệ thì độ bao nhiêu? 20%. Cảm ơn. Bệnh nhân có trò chuyện được không? Nếu trò chuyện được, tôi đã không mang vào khu cấp cứu. Tuy nhiên, nếu là việc hệ trọng, tối hệ trọng, quý vị có thể đàm thoại trong vòng 5 phút. 5 phút là tối đa. Vâng, chúng tôi sẽ không làm phiền bệnh nhân quá 5 phút. Dài nhân Bacara nằm ngoảnh mặt về phía cửa. Làn da nâu khỏe mạnh đã chuyển sang màu xanh tái. Chắc nàng mất nhiều máu. Mỗi cánh tay của nàng được nối liền với một sợi dây nhựa trắng truyền dẫn huyết thanh và thuốc từ cái bình tròn lớn treo trên cao vào tĩnh mạch. Một miếng băng keo dán đè trên nhân trung, hai ống plastic nhỏ xíu, ống dưỡng khí. Thấy nàng phải thở oxy nhân tạo, Văn Bình xe lòng đứng khựng. Y sĩ trưởng cảnh cáo như vậy còn ít, lẽ ra nàng phải được cô lập hóa hoàn toàn. Y sĩ trưởng loay hoay với dãy máy móc kê dọc trên tường gắn nhiều đồng hồ tròn với đủ loại kim dài ngắn khác nhau, rồi ra lệnh nữ điều dưỡng gỡ ống oxy khỏi mũi Bacara. Đại tá Pitt nói, có thể bắt đầu chưa? Y sĩ trưởng đáp, vâng, như tôi vừa nói, tối đa là 5 phút. Đại tá Pitt đặt cái vali nhỏ xách tay xuống nền phòng. Vali này đựng một dụng cụ điện tử nhạy cảm do CIA chế tạo. Nó có thể khám phá tức thời là căn phòng có bị nghe lén hay không. Pitt ấn nút, trong vòng 30 giây ngắn ngủi, đèn xanh phực cháy, âm thanh vo vo. Nếu nó nổi đèn đỏ và kêu leng keng như chuông điện thoại, nghĩa là căn phòng đã bị nghe lén. Đại tá Pitt mỉm cười với Văn Bình. Y sĩ trưởng nói, sự hiện diện của chúng tôi trong phòng có lẽ bất tiện, nếu quý vị cho phép. Văn Bình nói, xin mời ông tự nhiên, ông có thể quay vào sau thời gian 5 phút như đã định. Nhìn giữa mắt giai nhân Bacara, chẳng nhấn rõ từng tiếng. Em còn mệt, không thể nói được nhiều. Anh cũng không có thời giờ cắt nghĩa đầy đủ. Sau này bình phục, em sẽ hiểu. Anh đã biết hết lý lịch và hoạt động của em. Người đứng bên cạnh anh là đại tá Pitt của Trung ương CIA. Anh sửa soạn đi Rio thi hành một nhiệm vụ do CIA giao phó. Nhiệm vụ của anh chỉ có thể thành công nếu em trả lời đúng những câu hỏi anh đặt ra. Yêu cầu em lắng nghe. Mane, người yêu của em, còn sống hay chết? Nàng ngó Văn Bình bằng luồng mắt ngạc nhiên. Dường như trong thâm tâm nàng không bao giờ nghĩ rằng chàng thấu đáo đời tư của nàng. Tuy vậy nàng vẫn đáp. Còn sống. Hiện y ở đâu? Rio. Y bị giam? Vâng. Nhà giam ở đâu? Không biết vị trí, chỉ biết là trong Rio. Mọi người trên máy bay ấy đều còn sống như em và Mane? Không biết, nhưng có lẽ còn sống. Vì máy bay không lâm nạn, không bốc cháy, không đâm xuống đất, Mane đã đáp xuống an toàn. Lý do? Vì bị uy hiếp. Tại sao em về được Mỹ? Nhờ Ucapo bố trí. Em bị giam riêng với Mane dưới quyền cai tù Ucapo. Sau khi bị bắt trong rừng, em trượt té, dập óc vào tảng đá bên suối. Tự dưng mắt em nhìn thấu được vật cứng. Em chơi bài và ăn hoài hoài. Mane biết là cai tù Ucapo có bà mẹ mắc bệnh ung thư phải đi Hoa Kỳ mới hy vọng chữa khỏi, nên đề nghị hắn thả em. Em qua Las Vegas đánh bài xe lửa kiếm tiền. Ucapo đồng ý. Em hứa mang về $500,000 giúp hắn chữa bệnh cho mẹ. Mane và em sẽ được trả tự do. Chương trình chơi bài xe lửa được diễn ra như dự liệu. Em sửa soạn về Á Căn Đình rồi vượt biên về Ba Tây. Ucapo chờ em tại một địa điểm ở Rio. Văn Bình ra lệnh bằng mắt cho đại tá Pitt. Y rút bút chì hí hoáy ghi những chi tiết về cuộc gặp gỡ sắp diễn ra tại thủ đô Ba Tây giữa Bacara và tên cai tù. 5 phút trôi qua, y sĩ trưởng và người điều dưỡng mở cửa. Văn Bình cúi xuống hôn Bacara, hôn môi đàng hoàng, hôn thật lâu. Nàng thè lưỡi liếm những giọt nước mắt rơi lã chã trên má nàng. Văn Bình giơ ngón tay cái, tỏ dấu thành công, đoạn cáo từ. Lại lên xe hơi, lại lên máy bay. Văn Bình hơi sửng sốt khi thấy xe hơi chạy vòng về phía trường quân sự. Và đậu xịt dưới cánh chiếc phản lực cơ quen thuộc đã chở chàng từ Hoa Thịnh Đốn tới. Chàng hỏi bạn, đi đâu thế này? Ông Smith dặn đi thẳng một lèo đến Rio kia mà. Đại tá Pitt đáp, dĩ nhiên là anh đi thẳng một lèo đến Rio. Vậy yêu cầu anh sai tài xế lái ra xa lộ trực chỉ Los Angeles. Thị trấn này ở gần đây nhất. Ở đó có phản lực cơ thương mại đi Rio mỗi ngày. Đồng ý, nhưng anh mang quốc tịch Mỹ với tên Thomas. Thomas gốc gác châu Á đang lập nghiệp tại New York. Trời đất, anh định bắt tôi trèo lên phi cơ bay xuyên nước Mỹ một lần nữa. Công việc là công việc anh ơi. Lý do thứ hai khiến anh phải đáp máy bay từ New York, mặc dù nơi này xa lắc xa lơ, bão hại anh thêm nửa ngày phi cơ nữa, có thể tóm tắt vào hai chữ, an ninh. Từ New York có chuyến bay không ghé, dọc đường đến Rio của công ty hàng không Varis, nghĩa là công ty hàng không Ba Tây. Trong chuyến sáng mai, sẽ có một nhân viên CIA thuộc phi hành đoàn. Dọc đường anh cần gì hắn sẽ giúp. Biết đâu anh lại chẳng phải trốn khỏi Ba Tây bằng máy bay và nhờ hắn giúp một tay. Anh còn thắc mắc nào cần giải tỏa nữa? Văn Bình muốn thoi đại tá Pitt một cái, song chàng đành nén giận. Pitt chỉ là thiên lôi, sai đâu đánh đó. Ngày trước, y chưa lập gia đình, y còn khỏe mạnh. Do đó mỗi khi cần dẫn cá chém thớt, Văn Bình có thể đấm bạn. Giờ đây chàng phủi bụi nhẹ nhàng, y cũng sẽ hút cháo cả tháng. Nghĩ đến cảnh mụ vợ mập tròn nước mắt nước mũi lòng vòng và bầy con lết thết, Văn Bình đành phải rụt tay, ngậm bồ hòn làm ngọt. Pitt đã mệt nhoài nên trên chuyến bay dài dằng dặc từ bờ đông sang bờ tây nước Mỹ bao la này, y không quấy rầy chàng nữa. Chàng được ngủ hả hê, ngủ xong chàng uống whisky, đốt Salem, đọc sách báo rồi bâng khuâng ngắm những cô gái nõn nà trong tạp chí Men dành cho đàn ông. Bỗng đại tá Pitt buộc miệng. Đúng quá, đúng quá. Văn Bình xây mặt về phía bạn. Đúng cái gì? Pitt giơ tay. Đừng anh cứ ngồi như cũ, cứ lim dim cặp mắt như cũ để tôi ngó thêm một lát. Tôi không phải là con hổ trong vườn bắt thú đâu. Vậy nào, cái nhìn của anh lạ thật. Cái nhìn lim dim mắt, cái nhìn bằng đuôi mắt của anh là cái nhìn lợi hại nhất, hấp dẫn nhất, thi vị nhất và thần diệu nhất. Thôi, tôi xin anh đóng dùm cái máy cassette của anh lại. Tôi nói thật đấy, không riêng tôi, ông Tổng Giám đốc Smith đọc hồ sơ tướng mạo anh và quan sát chân dung anh cũng đồng ý là anh có lối nhìn rất độc đáo và quyến rũ. Anh biết yếu tố nào quyết định sự lựa chọn của ông Tổng không? Vì lối nhìn lim dim bằng đuôi mắt của anh còn mê ly hơn lối nhìn của tài tử Mitchum một bậc. Hẳn anh không lạ gì sự thành công của Mitchum. Anh ta chẳng lấy gì làm đẹp trai, thế mà các nhà sản xuất Hollywood mời đóng hết phim này đến phim khác. Sự nhận định của đại tá Pitt không xa thực tế bao nhiêu. Chính ông Hoàng và các chuyên viên của Sở Mật vụ ở Sài Gòn cũng đã lưu ý đặc biệt đến sở trường thiên phú này của Văn Bình và từng khuyên chàng tập luyện thêm để đạt tới trình độ siêu đẳng. Giới nghiên cứu gọi nó là lối nhìn Berry. Đặt tên Berry rất đúng vì nữ bá tước Berry không phải là trang quốc sắc thiên hương mà đã được vua Lỗ Y thập ngũ gắn bó mật thiết. Chuyên viên của Sở Mật vụ cho rằng lối nhìn Berry của Văn Bình kết hợp với sự lả lơi ướt át phụ nữ với chất liệu hào hoa phong nhã của đàn ông cường tráng. Nữ bá tước Berry cũng như sau này minh tinh màn bạc Mitchum chỉ nổi danh về nhìn xéo. Điệp viên Z 28 còn có biệt tài nhìn thẳng mà vẫn quyến rũ. Lệ Thường chỉ khi nào vui vẻ, thỏa mãn hoặc đồng ý, trong mắt mới nở lớn, tối đa là nở gấp đôi. Biệt tài thiên phú của Văn Bình là chàng có thể điều khiển kích thước to nhỏ của trong mắt theo ý muốn, do đó chàng ngụy trang được cảm nghĩ thầm kín một cách dễ dàng. Văn Bình phá lên cười trước sự khen ngợi của bạn. Đại tá Pitt cũng cười theo. Cửa phòng phi hành được xô ra, đang vui như Tết, Pitt vội nghiêm mặt. Y thấy tờ giấy trên tay viên sĩ quan truyền tin CIA. Y hất hàm. Viễn ký của ông Tổng. Viên sĩ quan gật đầu. Bức mật điện đã được chuyển sang thường ngữ. Phi cơ của CIA được trang bị đầy đủ dụng cụ điện tử, khả dĩ liên lạc bất cứ giờ nào với tổng hành doanh của ông Smith tại Hoa Thịnh Đốn. Đại tá Pitt xỉu là đúng. Y mở cờ trong bụng khi được lệnh đi New York, vì New York ở gần nhà, có bà xã và đám nhỏ đang chờ đợi. Ông Smith rõ đa sự. Bức điện gồm mấy dòng ngắn ngủi nhưng làm đại tá Pitt đau hơn hoạn. Vì lý do an ninh, ngay sau khi tiếp nhận bức điện này, hãy quay phi cơ về Dallas, tiểu bang Texas. Vé và giấy tờ cho Z-28 được đợi sẵn tại trường bay. Mặt đại tá Pitt đang tròn vằn vặn bỗng dài ra và nghệt hẳn, y thở dài thểu não. Chết rồi. Văn Bình hỏi, đi Dallas? Pitt vẫn thở dài không đáp. Viên sĩ quan truyền tin hắng giọng, thưa đại tá, phi công đang chờ lệnh. Pitt ngẩng đầu. Còn chờ lệnh khí khô gì nữa? Ông Tổng đã ra lệnh. Anh xúi dại tôi à? Viên sĩ quan gãi tai. Thưa vì đại tá là đại tá. Pitt gắt. Không lẽ đại tá là thiếu úy như anh? Xin đại tá tha lỗi. Mình đang ở đâu? Thưa vừa đến Ohio. Ohio có nghĩa là đã gần đến New York. Quay mũi phi cơ đi Dallas nghĩa là phải bay từ Bắc xuống Nam. Từ Đông sang Tây rồi từ Tây sang Đông rồi từ đông sang tây trước khi bay lên phía bắc, để rồi từ bắc xuống nam, từ Dallas đến Rio luôn một lèo 9 giờ đồng hồ, cộng với mấy giờ đồng hồ lượn lui lượn tới trên không phận nước Mỹ. Sau cùng, sau một lô chuyện tréo cả ngỗng, Văn Bình cũng đã đặt chân xuống được Ba Tây. Và đây là Rio đảo tình bốc cháy. Những ai từng đi Lào bằng đường hàng không Sài Gòn Vạn Tượng đã hiểu ý nghĩa của cái được danh từ chuyên môn gọi là túi không khí. Phi cơ chồm lên thụt xuống như xe hơi lọt ổ gà. Gặp ngày đẹp trời còn khá, chẳng may vớ nhầm thời tiết xấu thì phải có bao tử bọc thép hành khách mới khỏi dùng cái túi giấy quen thuộc. Vùng trời Ba Tây như được đúc cùng khuôn với vùng trời Lào Quốc, toàn là túi không khí ác ôn. Phi công chân chỉ hạt bột thì không sao, đằng này đa số tài xế tàu bay ở đó, nhất là trên các chuyến bay nội địa, lại bay bướm và ngông nghênh hết thuốc chữa. Hôm nào họ khoái biểu diễn tài nghệ là trong cabin hôm ấy lớn bé mửa mật xanh mật vàng. Phi cơ là một phần đời của chàng, nên Văn Bình coi túi không khí như pha. Trên máy bay, chàng chỉ đến buộc dùng dây lưng và quên buộc cho chàng. Vậy mà hôm ấy chàng cũng suýt nôn mửa. Vì trời xấu ơi là xấu. Xấu từ khi bay vào nước Colombia, sửa soạn vượt chiều ngang quá khổ của Ba Tây để đến Rio ở tận bờ biển bên kia. Máy bay sóc mặn vì phi hành đoàn mắc bệnh tếu cố hữu của người châu Mỹ Latin. Những đêm du dương bên sòng bạc, trong phòng lữ quán Nevada, tiếp nối bằng cuộc hành trình đau vẹt mông đít, làm khí lực của chàng hao tổn, nên sức chịu đựng của Văn Bình đã bị suy giảm gần hết. Khi phi trường quốc tế Galileo hiện ra, Văn Bình mừng rú. Du khách thông thạo ngõ ngách thế giới đều đồng ý Rio là thị trấn tình nhất thế giới. Cái gì cũng nên thơ, cái gì cũng lôi cuốn. Tất cả đều có, cái tốt đã đành, cái xấu nó cũng đầy dẫy. Bờ biển thì dịu hiền, bãi cát đáng yêu, những hàng cây kè mẩn mai xanh mát, những rặng núi phủ cây cỏ xanh rì trên nguyên, chim muông bươm bướm, hoa trái, tất cả đều đông đảo phong phú, khả ái, ngon ngọt như người địa phương. Trời chưa tối nên Văn Bình có thể ngắm nghía Rio toàn vẹn, thành phố chỉ dài 24 km bề ngang, từ 3 đến 15 km nằm gọn giữa biển xanh và núi xanh, taxi chạy vòng 2 giờ đồng hồ là hết. Tuy nhiên, nhiều người đã lưu lại hàng tuần, có khi hàng tháng mà vẫn chưa khám phá được hết những nét quyến rũ thầm kín của Rio. Do tính chất đặc biệt này, nó thường được ví với đàn bà đẹp. Mỹ nhân có khác gì thiên hạ đâu, thế mà khám phá suốt đời vẫn chưa hết. Trên thực tế, thành phố Rio giống như người đàn bà đẹp xõa tóc tắm nắng. Từ phi cơ lượn vòng dưới nắng hoàng hôn, Văn Bình thấy rõ ba phần đầu, mình và chân riêng biệt. Khu Bắc gồm nhà cửa tầm thường và dân cư nghèo nàn là đầu mỹ nhân với suối tóc tha thướt. So sánh thật đúng vì ngực nàng là trung tâm thị trấn với những tòa nhà nở nang tròn trịa vươn cao lên trời như muốn đâm thủng mây xanh. Bụng nàng, chân nàng là những bãi cát rộng đầy ắp trai thanh gái lịch. Giấc mộng mỹ nhân của Văn Bình bị đứt quãng vì phi cơ đáp xuống khật khưỡng, không rõ hoa tiêu cà mèn hay vì họ muốn dẫn mặt hành khách, chỉ biết là chàng mệt nhoài. Chưa khi nào chàng mệt như khi ấy. Sau hàng chục giờ lang thang trên trời, chàng thèm một cái giường êm ái, một bữa ăn khoái khẩu trước khi bắt tay vào việc. Nhưng chàng lại bị kẹt khá lâu ở phi cảng. Thủ tục khám xét giấy tờ và hành lý rất phiền phức ở châu Mỹ Latin. Thêm vào đó là sự lừng khừng cố hữu của các viên chức. Văn Bình vốn có thói quen mua sắm bốc đồng, bởi vậy khi mở vali chàng, quan thuế sững sờ trước những sơ mi, cà vạt, áo thun còn nguyên trong gói chưa khui. Du khách không được nhập nội đồ mới, họ yêu cầu chàng giải thích. Ông làm gì mà nhập nội hơn cả tá sơ mi nguyên si thế này? Văn Bình bực mình, để bán. Người nhân viên cười ruồi. Mời ông nộp thuế. Ừ, nộp thuế. Chàng không thèm phản đối nữa. Dù sao những phí tổn bất ngờ này cũng sẽ do ông Smith trả. Ông sẽ nhăn mặt khi thấy trong khoản chi tiêu một dòng về vụ nộp thuế sơ mi nhập nội ở Rio. Nghĩ đến đó, chàng bèn cười khì. Rio là một trong những thị trấn có nạn taxi kém lương thiện. Tuy xe có đồng hồ, nên xe vẫn phải trả giá đàng hoàng. Chu đáo hơn nên liếc xem đồng hồ đã chạy trước được bao nhiêu tiền. Gần hai đại khách sạn là tổng hành danh của xe taxi này. Chẳng hiểu sao ông Smith lại muốn chàng lấy phòng tại Gloria. Kể ra tiện nghi của nó rất đầy đủ, với 500 phòng điều hòa khí hậu, nhân viên phục dịch chu đáo bất cứ giờ nào, lại có hồ tắm riêng gần sân bay quốc nội Santos, cũng như gần ga xe lửa, bến tàu và khu buôn bán sầm uất. Nhưng Văn Bình không ưa vì nó hơi xa bãi biển. Đến Rio mà ở xa bãi biển thì mất hết hứng thú. Tuy nhiên, lý do khiến chàng ghét lữ quán Gloria là mấy chú taxi gian lận mồm năm miệng mười. 7 năm trước, chàng cư ngụ ở đó. Mỗi tối đi du dương với một bông hoa biết nói mới. Hồi ấy, chàng chưa quen đường và chưa quen thủ đoạn lường gạt của mấy anh tài xế châu Mỹ Latin. Chàng bị một cô gái chơi phục rượu say mềm, chở taxi về ngoại ô, làm thịt sạch túi, suýt nữa chàng mất luôn bộ đồ vía đang mặc trên mình. Tuy say mềm, chàng vẫn còn đủ tỉnh để nhìn thấy rõ số tiền phải trả và số cây số trên đồng hồ taxi. Sáng hôm sau, căn cứ vào những con số này, chàng có thể mò mẫm ra lộ trình. Đáng tiếc là tài xế đã quên bẻ cờ, nên những con số chàng đọc hồi đêm đều sai. Chàng không thuộc được tổ chức làm thịt chàng. Từ đó, chàng đâm ra ghét taxi, đậu gần khách sạn Gloria. Khách sạn vừa được sửa chữa và nới rộng. Bộ mặt của phòng ốc cũng như nhân viên đều đổi mới. Không gặp ai quen, càng đỡ phiền phức. Văn Bình tắm rửa, thay quần áo nhẹ rồi thót xuống đường. Trước khi xuống đường, chàng phải qua thang máy. Và may mắn xảy ra. Nhà máy điện trung ương Rio phục vụ khá ngon lành, ít khi bị cúp điện bất thần và tréo cả ngỗng. Trong thang máy rộng thênh thang, chỉ có Văn Bình và một cô gái tròn trịa. Nàng thuộc loại Moreno, nghĩa là gốc Bồ Đào Nha pha máu Pháp Ý. Phụ nữ Moreno có nước da không trắng, song không đen và rất đa tình. Đàn ông mắc bệnh yếu tim vớ phải họ thì chết tại chỗ là cái chắc. Chàng chào hỏi và bắt chuyện. Khốn nỗi, nàng chỉ biết đọc tiếng Bồ Đào Nha. Văn Bình lầu thông hàng chục ngôn ngữ từ Đông sang Tây, nhưng riêng món Bồ Đào Nha thì lại hơi bết. Giọng nàng được địa phương hóa, nàng lại nói nhanh như xe đua. Điện tắt, khổ nhất là kẹt trong thang máy tối om om và lạnh như nhà mồ. Thế mà Văn Bình lại sướng rơn. Chàng bèn trò chuyện bằng ngôn ngữ quốc tế, ngôn ngữ của bàn tay, ngôn ngữ của đôi môi, của da thịt cháy bỏng. Sau khi đèn điện trong thang máy sáng lại, chàng ấn nút lên tầng trên. Cô gái đa tình không phản đối. Nàng cũng không phản đối khi chàng khoác tay nàng về phòng. Và nàng cũng không phản đối trong những giây phút kế tiếp. Thoạt đầu, chàng yêu cầu và được nàng thỏa thuận lưu lại một lát. Té ra một lát này kéo luôn một hơi đến sáng. Hôm sau hai người ăn lót dạ đúng ngọ rồi tái diễn tính trò một lát cho đến sẩm tối. Nàng là gái Lai Ba Tây có khác. Sức lực của nàng luôn luôn cuồn cuộn vô tận như dòng sông vĩ đại Amazon, dội ướt một nửa lục địa mênh mông. Nếu không có hơi men yểm trợ, Văn Bình đã thua không còn man giáp. Nhờ trời, rượu Cachaca khá ngon nên chàng chưa đến nỗi thảm bại. Chàng hỏi nàng và chỗ ở của nàng thì nàng chỉ bình rượu Cachaca trên bàn đêm. Biết rõ nhau làm gì thêm khổ, anh cứ gọi em là Cachaca cũng được. Tình yêu của em, cuộc đời của em giống hệt rượu Cachaca. Cachaca là rượu đế bản xứ, làm từ mía mà ra. Sự ví von của nàng rất đúng, đàn bà cũng như Cachaca đều là đàn bà, vậy mà không có ai giống ai, mỗi người một vẻ. Trên khắp Ba Tây có hơn 2.000 xưởng cất rượu Cachaca, tất cả đều dùng nước mía. Song lại không thứ nào giống thứ nào. Rượu mía này gồm đủ mùi vị, đối với kẻ thiếu bản lãnh thì nó dở ẹt hoặc cháy cuống họng. Tuy nhiên dân lão luyện như Văn Bình lại thấy thơm tho dị thường. Trước khi từ biệt, nàng bỗng tần ngần. Anh có hay đi du lịch không? Chàng đáp có, mặt nàng sáng chói. Vậy chúng mình sẽ có cơ hội tái ngộ. Em làm nghề tiếp viên hàng không, công ty Varis. Em thường bay đường Rio, Nữ Ước. Nàng đi rồi, chàng leo lên giường ngủ vùi. Khi thức dậy, chàng ngấy món gia nhân đến cổ. Chàng bèn tìm sòng bạc để giải trí. Chàng đã ghé tàu tình Baco de Sexo, buông neo ngoài khơi. Chàng đã gặp một gia nhân Amazon. Nàng hướng dẫn chàng đến đảo Nữ Ái trước khi về nhà trọ kín đáo. Chàng tưởng xương cốt chàng bị gãy dập sau một đêm và một ngày bế môn tòa cảng bên cạnh núi lửa ái tình. Ai ngờ chàng vẫn còn khỏe, còn tham ăn quá đáng để đến nỗi rơi vào cạm bẫy. Chàng bị giải tới trụ sở phản gián và đối diện với một nữ trung tá. Phản gián buộc chàng vào tội giết người. Chàng truy ra bằng chứng đây là vụ giết người giả tạo vì nạn nhân đang còn sống. Nữ trung tá phản gián nói thẳng là họ sẵn sàng đeo một đinh bài tội trạng ghê gớm khác vào ngực chàng. Chàng sẽ ngồi tù rục xương. Muốn thoát cảnh nhà đá, chàng phải rời Rio trên chuyến bay sớm nhất. Không còn lối nào thoát, chàng đành đồng ý. Chàng đòi gặp một đại diện sứ quán Mỹ vì chàng mang thông hành Mỹ dưới tên giả Thomas. Điều chàng không dè là đại tá Pitt lại có mặt tại Rio. Pitt đến trụ sở phản gián gặp chàng với tư cách phụ tá lãnh sự Mỹ. đại tá Pít diện khá sang, cái vét tông sọc bằng hàng sẫm, che giấu được thùng nước lèo, bắt đầu phồng nở, khiến y có vẻ thon đều và nhanh nhẹn. Văn Bình nhìn kỹ hai quầng thâm quanh mắt Pít, y không phải là vạc ăn xương, ở nhà tối nào y cũng ngủ sớm, khi xuất ngoại lại càng ngủ sớm hơn. Mắt của y có viền thâm, điều này có nghĩa là y mất ngủ vì công việc bề bộn, nghĩa là điệp vụ Adius có cái gì không suôn sẻ. Chàng không thể tâm tình với bạn bằng lời, bằng cách ra dấu cũng không xong, may ra có thể đối thoại ngắn ngủi bằng ngòi bút. Đại tá Pít chăm chú nhìn chàng, y nói giọng chững chạc nhưng hơi mất bình tĩnh. Chào ông Thomas. Văn Bình nhún vai, chào ông phụ tá lãnh sự. Pít ngồi xuống ghế, hai ghế được kê cách nhau 1 mét. Pít khép đùi, rút cuốn sổ tay và cây bút chì. Văn Bình hiểu ý bạn, câu chuyện bằng miệng và bằng viết của hai người bắt đầu.